Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, 80 niên đại phấn đấu sử, 43, nghe được phế thủ phế chân này 4 chữ. Mã Đại Nguyên sắc mặt rốt cục vẫn là biến hóa. Có một số người chính là gia đình bạo ngược, sau đó còn phải lý không buông tha nhân. Lại thật không ngờ bản thân cũng không có gì lý. Chỉ cần người khác càng mạnh bắt nó áp chế đi, kỳ thực liền không có gì. Mộc Dương Dương liền ôm ý nghĩ như vậy, cho nên nàng cảm thấy đây là Lưu Phán không hiểu. Bọn họ vốn liền cảm thấy bản thân thua thiệt Mã Bình. Hiện tại làm cho bọn họ cùng phụ thân của hắn đối thượng tự nhiên cũng là không đồng ý. Nhưng là trước mắt cũng không có chuyện gì. Mộ Ngôn Ngôn đem lời nói rất minh bạch. Mã Đại Nguyên sẽ không hào tìm bọn họ phiền toái. Vì thế chỉ có thể xám xịt vào phòng bệnh. Đến cùng vẫn là không muốn đem chuyện này dễ dàng buông tha đi. Vì thế Mã Đại Nguyên ở tiến cửa phòng bệnh phía trước còn đã xảy ra để lại một câu. Chuyện này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi tốt nhất không cần đi. Con ta đều còn không có tỉnh lại đâu. Nếu các ngươi đi rồi lời nói. Chuyện này liền không dứt, hắn hung tợn nói chuyện. Xoay người liền vào phòng bệnh. Nhưng là cũng chưa hề nghĩ tới. Kỳ thực chuyện này liền tính bọn họ không tìm cũng không dứt. Người này chính là không phân rõ phải trái. Cũng may Mộ Ngôn Ngôn hiện tại đã không quan tâm chuyện này. Nàng xoay người xem Lưu Phán. Có chút không hiểu, Lưu lão sư, ngươi làm chi như vậy quán hắn chuyện này hẳn là truy cái kia gây chuyện lái xe trách nhiệm. Nhà trẻ trách nhiệm ít hơn, nếu ngươi nguyện ý một điểm tìm xem quan hệ, hẳn là sẽ không phiền phức như vậy, những lời này thật là chỉ có riêng về dưới mà nói. Nếu nói ra đi đối nhà trẻ khẳng định là không tốt. Lưu Phán vội vàng xua tay lắc đầu. Không được, chuyện này nhất định phải hào hào giải quyết, nếu không về sau ta còn thế nào khai nhà trẻ, Mộ Ngôn Ngôn xem nàng cái dạng này. Cũng không biết kết quả có phải không phải Trần Lập các nàng lựa chọn một cái tốt như vậy đối tượng. Dù sao nếu là người bình thường lời nói, hẳn là cũng sẽ không như thế từ triền lạn đánh, cũng chính là Mã Đại Nguyên bọn họ mới sẽ như vậy làm. Khiến cho hiện tại nhà trẻ cũng không tốt đứng đắn làm việc. Không đúng, nếu Trần Lập bọn họ chính là đánh này chủ ý lời nói. Kia chuyện này khẳng định là có âm mưu, lựa chọn Mã Đại Nguyên này gia nhân, nên sẽ không là vì kéo dài thời gian đi. Chuyện này khẳng định muốn nói sự tình, Mộ Ngôn Ngôn còn tại này đi, không có chú ý tới Lưu Phán các nàng xem ánh mắt nàng liền thay đổi. Hiển nhiên vừa mới nàng biểu hiện ra ngoài kia một tay. Nhường những người này rất là khiếp sợ, cứ như vậy một lát sau, Mộ Ngôn Ngôn còn là không có phản ứng gì. Lưu Phán liền đi lên phía trước đến, trực tiếp lôi kéo cổ tay nàng. Mộ lão sư, ngươi vừa vặn tốt lợi hại, ngươi chừng nào thì học hội. Nói những lời này thời điểm, Lưu Phán trong mắt còn có một chút lệ quang ở lóe ra. Suy nghĩ một vòng, nàng đối với Mộ Ngôn Ngôn vừa mới trợ giúp, rất là cảm tạ. Dệt hoa trên gấm nhân nhiều lắm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhân luôn rất ít. Mục Mộ Ngôn Ngôn trong lúc này xuất ra cùng Mã Đại Nguyên chống lại. Kia cũng là ỷ vào bản thân lợi hại, cũng là hảo tâm, khẳng vì nàng hỗ trợ. Đã đều như vậy, thế nào còn có thể không cảm động đâu. Mộ Ngôn Ngôn biết hiện tại tình huống đặc thù, vì thế làm bộ như không có thấy bộ dáng, cười hi hi trả lời. Có thể có cái gì công pháp? Này Mã Đại Nguyên đều là bắt nạt kẻ yếu. Ngươi hơi chút biểu hiện cứng rắn một điểm. Hắn liền mềm nhũn, loại này nam nhân còn có cái gì tốt? Cũng liền khi dễ ngươi là cái nữ. Nếu là của ta nói đã sớm cấp đánh lên rồi. Vừa mới ngươi không là cũng thấy sao? Lưu lão sư, ngươi khả là chúng ta trường học viện trưởng. Về sau muốn kiên cường một điểm. Ngoặc kép, hết chương.